Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 4 chương 320, thật muốn ích kỷ một lần một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi theo hắn, cho dù là lưu lạc giang hồ, Lộ Nhi biết sẽ không bị đói bụng. Lộ Nhi, đây chỉ là kỹ năng kiếm sống căn bản mà thôi. Hiện tại trời tối rồi. Ngày mai tôi đưa cô trở về. Về sau không nên ra ngoài. Thập lục sát còn chưa bị bắt. Cô ra ngoài sẽ không an toàn. Thập lục sát, làm sao cô ưng lại biết? Nhưng cô ưng là sát thủ. Trên đời này, chuyện hắn không biết cũng không có nhiều đi. Ừ, tôi biết. Cảm ơn anh, cô ưng. Nghĩ đến thập lục sát. Đến bây giờ Lộ Nhi cũng không nhịn được run rẩy. Mổ bụng lấy con giết người. Bọn chúng thật sự rất tàn nhẫn. Không thể rơi vào tay của bọn chúng. Lộ Nhi hiểu rõ. Biết là tốt rồi. Sau khi trở về nhớ giữ gìn thân thể cho tốt. Ngàn vạn lần không nên gây ra chuyện gì. Biết chưa? Thấy sợ hãi trong mắt Lộ Nhi. Cô ưng thầm hạ quyết tâm. Nhất định sẽ không bỏ qua thập lục sát. Tôi biết. Tôi sẽ không ra ngoài. Lần trước là Hoàng Thái Hậu muốn đưa nàng rời đi. Cũng không phải là nàng tự mình muốn ra ngoài. Cô ưng, tôi cảm thấy anh thật sự rất lợi hại. Sưởi lửa một lúc, trên người ấm áp rồi. Lộ Nhi liền vén chăn xuống giường. Cẩn thận quan sát phòng này. Cuối cùng đứng bên cạnh đống lửa. Than thở nói, tại sao nói vậy? Cô ưng nhăn mày, nếu như người khác nói hắn lợi hại. Hắn nhất định sẽ thật cao hứng. Bởi vì chưa bao giờ thất thủ. Hắn thật rất lợi hại. Nhưng Lộ Nhi nói lại khác. Lộ Nhi không giống những nữ nhân khác. Cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy được. Anh biết nhóm lửa. Biết nướng gà. Gian phòng này sẽ không phải là tự anh làm chứ. Mồ hôi. Làm phòng ở. Một sát thủ biết làm phòng ở sao? Cô ưng thở dài. Bất đắc dĩ nhìn Lộ Nhi. Đây là chỗ ở bỏ hoang trong núi của thợ săn. Không phải của tôi, cách chương.